mà Huyền Thiên, ma môn cường giả đúng là hiểu thực lực của hắn. Hơn 3 tháng trước công đánh ma môn tổng bộ, chiến lực của Huyền Thiên còn đang tại chuẩn đế cực hạn, so với nhất tinh đế giả khẳng định là không bằng. Thế nhưng hiện tại, dĩ nhiên có thể trong nháy mắt miểu sát nhất tinh đế giả, thực lực này tăng vọt cũng quá nhanh đi. Ngay cả Long Tử Nghiên và chính đạo yêu tộc cường giả đã sớm nghe Huyền Thiên nói, lục chuyển kiếm đan chi thuật của hắn đủ để đánh chết đế giả, nhưng là vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc. Đánh chết và miểu sát, đó lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ma môn cường giả đối với cung cô thánh bị thuấn khiếp sợ chỉ ở trong nháy mắt. Bởi vì Huyền Thiên kiếm trận công kích đồng dạng là trong nháy mắt phá được thiên ma vô tương công của Đồ Vạn Thành. Kiếm trận kiếm quang rậm rạp hướng vào đầu Đồ Vạn Thành chụp xuống. Đồ Vạn Thành làm nhất tinh đế giả, hộ thể cương cháo lực phòng ngự mạnh mẽ, chuẩn đế một kích toàn lực cũng đều khó có thể phá vỡ được. Thế nhưng, ở dưới kiếm trận kiếm quang công kích lại là thùng rỗng kêu to, dễ dàng liền bị đâm thủng. Đồ Vạn Thành nhất thời trong lòng hoảng hốt. Cung cô thánh bị miểu sát, ngay cả kêu thảm một tiếng cũng đều chưa kịp phát sinh. Nhưng Đồ Vạn Thành làm đế giả, dù cho tại thời gian đối mặt với vô số kiếm trận kiếm quang công kích, cũng đối với cung cô thánh lưu ý một điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1701, Huyền Thiên diệt ma môn. 1. Cung cô thánh vừa chết, trong lòng hắn cũng đã bị dọa nhảy dựng một cái. Hiện tại kiếm trận kiếm quang đã đánh xuống đầu, dường như trời mưa hướng phía hắn đâm tới. Điều này càng khiến hắn kinh hồn táng đảm. Thuấn di, có thánh đỉnh trói buộc hư không? Hắn không thể thuấn di, phi hành thoát đi. Tốc độ của hắn xa xa không bằng tốc độ kiếm trận kiếm quang đánh xuống. Duy nhất có thể làm chính là bằng vào thực lực chống đối. Nhưng mà, ngay cả thiên ma vô tương công đều bị kiếm trận kiếm quang phá giải, Đồ Vạn Thành nào còn có thủ đoạn gì mạnh mẽ hơn thiên ma vô tương công. Toàn bộ chống đối đều là phí công, trong nháy mắt bị phá. Trong sát na bị vô số đạo kiếm trận kiếm quang đâm trúng. Kiếm quang qua đi, Đồ Vạn Thành đã hóa thành một huyết nhân, toàn thân trên dưới không có một chút da thịt hoàn hảo nào. Khắp nơi vết thương đều thấy xương, có chút địa phương thậm chí ngay cả đầu khớp xương đều đứt đoạn. Bất quá hoàn hảo, cuối cùng cũng không có bị trong nháy mắt chém thành mảnh nhỏ, còn lưu một hơi thở. Một hơi thở này giữ lại, Đồ Vạn Thành cũng không có cảm thấy sinh mệnh tốt đẹp, trái lại cảm thụ được toàn thân các nơi truyền đến thống khổ kịch liệt. Đồ Vạn Thành thê lương kêu thảm thiết một tiếng. Trong sát na, lại có một đạo kiếm quang dài hơn 10 dặm phách tới, nhất thời đem Đồ Vạn Thành chảm thành hai nửa. Tiếng kêu thảm thiết đứt quãng mà dừng lại. Bước lên theo gót của cung cô thánh, bị mất mạng. Đồ Vạn Thành và cung cô thánh trung quy chỉ là vừa mới thành đế không lâu. Chiến lực cùng với nhất tinh đế giả chân chính cường đại còn có chút cự ly, bằng không Huyền Thiên cũng sẽ không đơn giản như vậy liên tục đánh chết hai người được. Ma môn cường giả hoàn toàn há hốc mồm, ma môn hai vị đế giả mới tấn cấp, dĩ nhiên toàn bộ đều bị Huyền Thiên chém giết. Lúc này, bà La Sa trong lòng cũng chấn động, hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ ra, dĩ nhiên sẽ là kết quả như vậy. Hắn đau khổ tìm kiếm Huyền Thiên. Hiện tại Huyền Thiên rốt cục chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng hắn không có hy vọng đánh chết được Huyền Thiên, ngược lại chính mình thân hãm hiểm cảnh. Nhất bảo đồng tử này kiếm thuật vô cùng kỳ diệu, bà La Sa hoàn toàn không thể chống đối được. Nếu không phải hắn có rất nhiều đế cấp bảo khí phòng ngự, sợ rằng đã vẫn lạc ở dưới công kích của nhất bảo đồng tử rồi. Đồ Vạn Thành và cung cô thánh vừa chết, bà La Sa liền biết hắn đã không có khả năng đánh chết được Huyền Thiên. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là làm sao bảo toàn sinh mệnh của chính mình. Bà La Sa muốn rút đi, nhưng nhất bảo đồng tử lại từng bước ép sát. Kiếm thuật tinh diệu xuất hiện liên tiếp, trong lúc nhất thời hắn khó có thể thoát thân. Khả năng duy nhất chính là dựa vào thuấn di mà chạy đi. Thế nhưng, bà La Sa đau khổ phát hiện hư không kiên cố như thiết đã bị trói buộc, hắn căn bản không thể thuấn di được. Trên đời không chỉ có thiên la tuyệt địa tán có thể trói buộc hư không, chín đại thánh đỉnh đồng dạng cũng có thể. Huyền Thiên nếu đã phản công ma môn, làm sao lại để bà La Sa minh tử này chạy trốn, hoạ loạn Vân Châu cho được. Do đó, đã sớm phóng một cổ thánh đỉnh ở trên người nhất bảo đồng tử. và La Sa muốn từ dưới tay của Nhất Bảo đồng tử đào tẩu, khó hơn lên trời. Bà La Sa thấy Thuấn Di vô vọng, trong lòng kêu khổ, nhưng ý niệm đào sinh trong đầu là không có khả năng tan vỡ. Hắn một bên chống đối Nhất Bảo đồng tử công kích, một bên cấp tốc lui lại. Nhất Bảo đồng tử tốc độ như kiếm quang thần hành, so với bà La Sa chỉ nhanh hơn chứ không chậm, gắt gao đuổi kịp. Đối phó bà La Sa có Nhất Bảo đồng tử, Huyền Thiên hoàn toàn không cần quan tâm. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người chúng cường giả ma môn ở phía xa, nhất là ma môn năm vị chuẩn đế. Một lần trước, Huyền Thiên đái lĩnh chính đạo yêu tộc cường giả đánh vào ma môn tổng bộ, mục đích đó là vì tiêu diệt ma môn. Kết quả, tại giây phút cuối cùng, bà La Sa đột nhiên xuất hiện, phá hư kế hoạch của Huyền Thiên. Lúc này đây lần thứ hai đánh vào ma môn, cũng không còn có người có thể ngăn cản hắn tiêu diệt ma môn được nữa. Huyền Thiên hư không cất bước, cánh cửa không gian thuấn di, trong sát na liền xuất hiện tại tiền phương của ma môn cường giả ngoài hơn 10 dặm. Thấy Huyền Thiên đột nhiên xuất hiện tại tiền phương, ma môn cường giả nào còn không hiểu tâm tư của Huyền Thiên. Một đám kinh hồn táng đảm, tuy rằng địa phương bọn họ đang đứng là ở trong trận pháp khí cháo, nhưng là nhịn không được trong lòng sợ hãi, quay người lại điên cuồng bỏ chạy. Hưu, hưu. Huyền Thiên một tay thi triển lục chuyển kiếm đan chi thuật, một tay khống chế đại chu thiên tinh thần kiếm trận, hướng tới ma môn cường giả tại tiền phương công tới. Lam sắc kiếm cương nhanh qua thiểm điện, trong sát na liền bổ ra hơn 10 dặm, chạm ở trên trận pháp khí cháo, lực công kích kinh khủng nhất thời đem trận pháp khí cháo bổ ra. Có thể chém giết nhất tinh đế giả một kiếm, lực công kích đương nhiên có thể phá vỡ trận pháp khí cháo này. Lam sắc kiếm cương phá trận, mà trên bầu trời đánh xuống một đạo kiếm trận kiếm quang, dài chừng hơn 10 dặm, trực tiếp liền hướng phía ma môn cường giả trong trận pháp khí cháo chém tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, lưỡng đạo kiếm cương bổ ra một trước một sau cũng chỉ là trong sát na mà thôi. Bên trong cường giả ma môn căn bản tốc độ phản ứng không nhanh như vậy, đại bộ phận cường giả đều chỉ là xoay người. Kiếm trận kiếm quang đánh xuống, nhìn như là chém về phía một mảnh ma môn cường giả, trên thực tế mục tiêu của Huyền Thiên là một ma môn chuẩn đế. Những ma môn cường giả này tu vi càng cao, làm hại càng lớn, đào tẩu một người ngày sau đối với Vân Châu đều là nguy hại lớn. Hôm nay Huyền Thiên muốn triệt để tiêu diệt ma môn, cũng không muốn ngày sau ma môn lại cho tàn lại cháy. Một chuẩn đế có tư cách để ma môn trùng kiến, Huyền Thiên đương nhiên muốn tận khả năng thanh trừ những uy hiếp này. Chuẩn đế bị kiếm trận kiếm quang công kích là Phiền Vân Song, là chuẩn đế của Thiết Mộc Ma Tông. Nói đến Huyền Thiên và Thiết Mộc Ma Tông tựa hồ là tám chữ cực kỳ bất hòa. Lần đầu tiên đến Vân Châu, chém giết nhân vật then chốt đầu tiên của ma môn chính là Thiết Mộc Ma Tông tông chủ chi tử Phiền Thiếu Tiêu, ma môn đệ thất thiếu. Lần trước tấn công ma môn, Huyền Thiên lại chém giết Thiết Mộc Ma Tông tông chủ. Lúc này đây Phiền Vân Song ở trong năm vị ma môn chuẩn đế, còn cách Huyền Thiên gần nhất. Đồng thời Huyền Thiên qua đây, hắn cũng là một vị phản ứng chậm nhất. Huyền Thiên tự nhiên là đem hắn trở thành mục tiêu đầu tiên. Phiền Vân Song hiển nhiên thật không ngờ Huyền Thiên sau khi chém giết Đồ Vạn Thành, Cung Cô Thánh, đã vậy còn quá quả đoán. Trong sát na liền hướng ma môn cường giả giết qua, trận pháp quang cháo đều ngăn cản không được Huyền Thiên, trên tư tưởng không có coi trọng, trên hành động tự nhiên liền so với bốn ma môn chuẩn đế khác càng chậm hơn nửa bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1702, Huyền Thiên diệt ma môn 2, không hề ngoài ý muốn. Phiền Vân Song phía sau lưng mát lạnh, chờ hắn quay mắt vừa nhìn một cái, kiếm trận kiếm quang liền đã bổ vào trên người hắn. Ngay cả nhất tinh đế giả đều có thể chém giết, Phiền Vân Song chỉ là chuẩn đế, tự nhiên là ở dưới kiếm trận kiếm quang đi đời nhà ma. Một đạo kiếm trận kiếm quang này bổ ra hơn 10 dặm, thời gian chém giết Phiền Vân Song. Còn có hơn 10 vị ma môn hoàng giả đã ở dưới kiếm quang chết đi. Chiến lực vừa đến đế giả cảnh giới, chém giết hoàng giả cao cao tại thượng ngày trước, vậy cũng là như giết gà mổ lợn. Ma môn cường giả kinh hoàng tựa như ngày diệt vong đã tới. Ngày xưa một đám tự ngạo thân phận, lại cũng vô pháp để cho bọn họ cảm thấy cao cao tại thượng, ngược lại đưa tới hoa sát thân cho bọn hắn. Phía sau Huyền Thiên, Long Tử Nghiên, Chính Đạo, yêu tộc cường giả cũng đều rất nhanh theo kịp. Hủy diệt ma môn, không phải chuyện của một mình Huyền Thiên. Thời gian hơn 3 tháng này bọn người Huyền Thiên đang bế quan tu luyện, cũng không biết tình huống của ma môn. Từ sau khi đi ra khỏi Đan Nguyên Đế Phủ mới biết được, nguyên lai ma môn đã diệt Chính Đạo, yêu tộc hơn 10 thế lực lớn, chém giết trên vạn võ giả, còn có trên 100 vạn vương giả, đại lượng hoàng giả đều bị ma môn bắt đi. Làm cao tầng của Chính Đạo yêu tộc, những cửu cấp hoàng giả và chuẩn đế này há lại không cường liệt oán hận đối với ma môn. Hiện tại Huyền Thiên chém giết hai vị đế giả, giết được ma môn đại bại, mọi người tự nhiên là muốn đồng lòng nỗ lực, đánh chết cường giả ma môn, tận khả năng đối với ma môn diệt đến triệt để, đem cao tầng của đối phương giảm thiểu đào tẩu mất một ít. Huyền Thiên xung phong liều chết phía trước, hắn vốn không phải một người thị sát, nhưng những hành vi của ma môn cũng đã làm hắn tức giận. Lúc này căn bản không có ý niệm thủ hạ lưu tình gì cả. Tay trái của hắn huy vũ, khống chế kiếm trận kiếm quang, chuyên môn chém giết hoàng giả đã ngoài thất cấp. Tay phải nắm Thiên Huyền Đế kiếm, lam sắc kiếm cương dựng thẳng chém về phía trước, phá vỡ trận pháp khí cháo. Hiện tại Huyền Thiên phá trận, căn bản không đi quản trận cơ hay không phải trận cơ gì đó. Lục chuyển kiếm đan lực công kích quá mạnh mẽ, chém giết nhất tinh đế giả đều nhàn nhã như vậy, phá một trận pháp khí cháo càng dễ dàng hơn. Do đó, ma bảo trận pháp đối với quả thực dường như không có tác dụng. Hắn bay nhanh về phía trước, lam sắc kiếm cương đánh xuống trận pháp khí cháo ở tiền phương dường như bọt biển vỡ tan. Kiếm đan chi thuật phá trận, kiếm trận kiếm quang sát nhân. Có thánh đỉnh trói buộc hư không, phương viên hơn 10 dặm đều không thể thuấn di. Chuẩn đế tốc độ chạy trốn chết nào so được với tốc độ truy sát của Huyền Thiên. Rất nhanh, một lại một trận pháp khí cháo bị Huyền Thiên phá vỡ. 5 vị ma môn chuẩn đế cũng lần lượt chết vào dưới kiếm trận của Huyền Thiên. Song song còn có đại lượng ma môn hoàng giả cũng gặp vạ lây. Chém giết 5 vị ma môn chuẩn đế. Sau đó Huyền Thiên liền đem mục tiêu đặt ở trên người những hoàng giả đã ngoài thất cấp kia. Tu vi càng cao, ở dưới kiếm trận của Huyền Thiên kiếm trận công kích bị chết càng nhanh. Về phần ma môn cường giả khác thì có Chính Đạo yêu tộc cường giả vây giết. Trải qua một trận chiến này, ma môn cao tầng diệt hết, hoàng giả tử thương vô số, ma môn Vân Châu cường đại rốt cuộc phá thành mảnh nhỏ, bị diệt trong ngày hôm nay. Trận pháp trong ma bảo bị Huyền Thiên tầng tầng phá diệt. Không bao lâu, Long Tử Nghiên cùng với Chính Đạo yêu tộc cường giả liền giết tới trong sơn mạch ở tận sâu của ma bảo. Ở đây, đầy khắp núi đồi một mảnh huyết hồng, liếc mắt nhìn không đến đầu cùng. Chính Đạo yêu tộc vương giả bị trói ở trên cây cột, nhận hết dằn vặt thê thảm. Thậm chí, ở sâu trong sơn mạch kia, trong bùn địa không ít võ giả bị trói ở trên cây cột chịu đủ dằn vặt, còn vẫn là tu vi hoàng giả cảnh. Lúc này, ma môn cường giả kinh hồn táng đảm, bỏ chạy khắp nơi. Những võ giả chịu đủ dằn vặt kia, trong mắt vô thần, nhất thời lộ ra quang mang hy vọng. Ma môn có bao nhiêu cường đại, trong lòng biết cường giả Chính Đạo và yêu tộc đều biết rõ ràng. Bọn họ bị bắt ở đây, cơ bản là không có khả năng có hy vọng chạy thoát. Coi như là Chính Đạo yêu tộc chuẩn đế đến đây cũng không cứu được bọn họ. Chuẩn đế lão tổ, gia chủ, tộc chủ, Chính Đạo yêu tộc võ giả bị bắt. Không ít người đều lớn tiếng la lên. Những kẻ này cơ bản đều là tu vi khá cao thâm. Một vài người tu vi hơi thấp, hiện tại sớm đã bị dằn vặt đến hữu khí vô lực. Có kẻ thậm chí đã chết. Ở dưới công kích của đám người Huyền Thiên, ma môn cường giả đều chết cả. Từng võ giả Chính Đạo và yêu tộc một bị bắt trói, được giải cứu xuống. Huyền Thiên một đường chém giết ma môn cường giả, nhắm thẳng phía trước. Rất nhanh liền đi tới trung ương bùn địa, tế đàn thật lớn kia đã hoàn toàn hóa thành huyết sắc, vẫn như trước đang rất nhanh thôn phệ tiên huyết. Huyền Thiên cảm giác được ma khí kinh người từ trong tế đàn tiết lộ ra. Tựa hồ, tế đàn này đã bắt đầu liên thông ma giới, ngay cả không người để ý tới. Tế đàn này vẫn tự động hấp thu tiên huyết, oán khí, sợ rằng không cần bao lâu thời gian nữa. cũng đều sẽ tự động mở ra một cái thông đạo từ ma giới thông đến kiếm giới. Phá! Huyền Thiên hét lớn một tiếng, tay trái dẫn dắt kiếm trận chi lực, bổ ra một đạo kiếm trận kiếm quang sán lạn, tay phải cầm Thiên Huyền Đế kiếm chém một kiếm, bổ ra một đạo lam sắc kiếm cương huyễn lệ. Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận hoàn chỉnh, cùng với lục chuyển kiếm đan lam sắc kiếm cương, hợp lực, một kích. Đây là lực công kích mạnh nhất mà hiện tại Huyền Thiên có khả năng phát huy ra được. Kiếm trận kiếm quang và lam sắc kiếm cương đồng thời chém lên trên huyết sắc tế đàn. Một tiếng nổ lớn vang lên, huyết sắc tế đàn nhất thời bị bổ ra, chấn thành mảnh nhỏ. Huyền Thiên lực công kích quá kinh khủng, vô luận là kiếm trận kiếm quang hay là lam sắc kiếm cương cũng đều đủ để chém giết nhất tinh đế giả. Lưỡng đạo lực lư ở gờ công kích chồng chất lên nhau, thật sự là nghe rợn cả người. Huyết sắc tế đàn chính là giao ma môn cường giả chế tạo. Tuy rằng trải qua tế luyện hồi lâu, vậy cũng không chịu nổi một kích của Huyền Thiên. Huyết sắc tế đàn bị phế, xem như là triệt để thanh trừ uy hiếp đến từ ma giới. Ma bảo trận pháp đều đã bị phá diệt, ma môn cường giả tử thương vô số, cường giả còn sống đều đã bỏ chạy tứ tán giữ mạng. Chính đạo yêu tộc cường giả đem những võ giả bị bắt trói kia nhất nhất giải cứu xuống. Long Tử Nghiên là đan dược tông sư, đối với một ít võ giả trọng thương thậm chí là gần kề cái chết tiến hành cứu trị. Huyền Thiên hủy diệt huyết sắc tế đàn, sau đó liền chợt lóe biến mất không thấy. Hắn còn có một mục tiêu khác, đó chính là Minh Tử Bà La Sa. Thiên cơ côn còn đang ở trên tay Bà La Sa. Huyền Thiên lần này tuyệt đối sẽ không để Bà La Sa chạy mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1703. Huyền Thiên giết Minh Tử. Minh Tử Bà La Sa bằng vào rất nhiều đế cấp bảo khí mới miễn cưỡng ở dưới tay của Nhất Bảo đồng tử chống lại được. Thế nhưng lại đào sinh vô vọng, vừa đánh vừa lui, lúc này đã rời khỏi ma bảo hơn ngàn dặm. Bà La Sa quá nghẹn khuất. Hắn làm Minh Tử, tại ma giới hoành hành không cố kỵ, cho dù là ma đế khi gặp hắn cũng phải khách khách khí khí. Ỷ vào tu vi cao thâm, chiến lực cường đại, tiếp thu Vân Châu ma môn triệu hoán, đi tới Vân Châu, vốn tưởng rằng chém giết Huyền Thiên, cướp giật thánh đỉnh dễ như trở bàn tay. Sau đó mở ra thông đạo ma giới, để đại quân ma giới đi tới kiếm giới Vân Châu, cũng là nước chảy thành sông. Nhưng hiện thực lại cùng với suy nghĩ trong lòng hắn khác nhau một trời một vực. Đi tới kiếm giới Vân Châu, không chỉ có không làm được chuyện gì, ngược lại bị một đế cấp khôi lỗi giết được không lực hoàn thủ, ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Ngay khi trong lòng Bà La Sa đang phiền muộn, xa xa hư không nứt ra một chỗ, Huyền Thiên phá không đi ra. Hưu, hưu. Huyền Thiên vừa mới hiện thân, liền tay trái dắt kiếm trận, tay phải cầm Thiên Huyền Đế kiếm vận dụng lực lượng của lục chuyển kiếm đan, hướng Bà La Sa phách qua tới. Một đạo kiếm trận kiếm quang, một đạo lam quang huyễn lệ, lực công kích đều dị thường kinh khủng, có thể chém giết nhất tinh đế giả. Chiến lực của Bà La Sa mặc dù ở trong nhị tinh đế giả cũng đều là người nổi bật, nhưng không có nghĩa là lực phòng ngự của hắn có thể không nhìn công kích của Huyền Thiên. Vốn dĩ Bà La Sa cũng đã bị Nhất Bảo đồng tử giết được không lực hoàn thủ, chống đỡ đều thập phần chật vật. Hiện tại Huyền Thiên cũng hướng hắn công kích, càng giống như lửa cháy đổ thêm dầu, để hắn không thể chống đối. Bà La Sa toàn lực tránh né, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, nhưng ở dưới phòng bị công kích của Nhất Bảo đồng tử, cũng không thể hoàn toàn tránh né lưỡng đạo kiếm quang công kích của Huyền Thiên, nhất thời cánh tay chảy máu. Bị lam sắc kiếm quang bổ chúng. Huyền Thiên, giữa chúng ta tuy có mâu thuẫn, nhưng ta chỉ là muốn đoạt thánh đỉnh của ngươi mà thôi. Hai bên trong lúc đó không đến mức nháo tới nông nỗi ngươi chết ta sống. Ngươi thủ hạ lưu tình, buông tha ta một lần này. Từ nay về sau, Bà La Sa ta tuyệt đối sẽ không lại đối với ngươi có nửa điểm quấy rối nữa. Bà La Sa hô to, làm Minh Tử, mở miệng hướng Huyền Thiên cầu xin tha thứ. Tuy rằng ngự khí cường ngạnh, nhưng là một chuyện rất mất mặt. Bất quá, mặt mũi mà Bà La Sa rất coi trọng, ở trong mắt Huyền Thiên cũng không đáng một đồng, cười lạnh nói, Bà La Sa, vẫn là ngươi chết đi rồi, ta lại càng yên tâm hơn chút. Hiu hiu hiu. Đang khi nói chuyện, Huyền Thiên xuất thủ liên tục, kiếm trận kiếm quang, lam sắc kiếm quang, một đạo nhanh hơn một đạo hướng phía bà La Sa bổ chém qua. Bà La Sa lại trúng kiếm lần nữa, tiên huyết văng khắp nơi, thương thế dần nặng hơn, nghe vậy biến sắc, thần tình tức giận. Nhưng mà, có phẫn nộ hơn nữa cũng không có tác dụng. Ở dưới công kích của Huyền Thiên và Nhất Bảo Đồng Tử, tình thế của bà La Sa càng trở nên nguy hiểm hơn. Vốn dĩ ở dưới công kích của Nhất Bảo Đồng Tử, bà La Sa cũng đã thập phần chật vật, lại thêm một Huyền Thiên nữa, như là lạc đà bị áp chết bởi một cọng rơm cuối cùng, vượt qua cực hạn của bà La Sa. Nhất thời bà La Sa liền từ hoàn cảnh xấu chuyển thành tan tác. Huyền Thiên, ngươi dám giết ta, bản minh tử cũng muốn lôi kéo ngươi chôn cùng. Bà La Sa vết thương chằng chịt, tiên huyết chảy đầm đìa, giống lớn nói. Huyền Thiên kiến thức qua thần tử tư không tương vào thời gian sắp sửa tử vong, thần khí tự bạo. Bà La Sa này làm minh tử, nói không chừng cũng có minh khí, một khi tự bạo lực sát thương là phi thường lớn. Nhất thời, Huyền Thiên liền đem Nhất Bảo Đồng Tử thu hồi trong thánh đỉnh. Hiện tại trên tay Huyền Thiên tổng cộng có 4 cổ thánh đỉnh, hỗn độn, lôi, phong, hỏa. Hỏa chi thánh đỉnh ở trong thời gian hơn 3 tháng này đã sớm bị Huyền Thiên luyện hóa xong. Bà La Sa rốt cục không chịu nổi Huyền Thiên và Nhất Bảo Đồng Tử công kích, một lần tránh né không kịp, thân thể nhất thời bị kiếm cương của Nhất Bảo Đồng Tử bổ trúng, trong sát na bị bổ ra, đi đời nhà ma. Ngay trong sát na bà La Sa chết đi, lại đột nhiên phát sinh bạo tạc kinh khủng, minh khí tự bạo, đem thân thể bà La Sa, bảo khí trên người nổ thành nát bấy, toàn bộ đều nổ thành hư vô. Bất quá, thánh đỉnh cũng ở trong bạo tạc an toàn không sao cả, chỉ là bị khí lưu xông ra đi hơn 10 dặm. Cùng với thánh đỉnh như nhau không tổn hao gì, còn có một mặt gương kính, là thiên cơ kính, vốn dĩ đã bị bà La Sa phong ấn, mang theo ở trên người. Hiện tại bà La Sa chết đi, phong ấn tự nhiên biến mất. Thiên cơ kính ở trên bầu trời xẹt qua một đạo quang mang, hướng phía thánh đỉnh rất nhanh bay tới. Huyền Thiên từ trong thánh đỉnh đi ra, minh khí tự bạo, lực sát thương tuy rằng rất lớn, nhưng không có chấn lực quá lớn, như là kiếm quang phong duệ vậy, chỉ cần ngăn trở, sẽ không có gì trở ngại. Cách 4 cổ thánh đỉnh, Huyền Thiên cũng không có bị thương tổn gì cả. Thiên cơ kính phi tới bên cạnh thánh đỉnh, một bóng người liền đột nhiên xuất hiện, chính là Thiên Cơ Côn. Ha ha ha! Thiên Cơ Côn vui vẻ cười lớn, nói, Huyền Thiên, ta còn tưởng rằng cũng bị minh tử này bắt nhốt hơn nửa năm đây. Không nghĩ tới mới qua hơn 3 tháng, ngươi đã đem hắn chém giết. Vượt qua dự liệu của ta, thật to vượt qua dự liệu của ta. Vốn dĩ Huyền Thiên trong lòng vẫn còn Thiên Cơ Côn có điểm lo lắng. Thấy Thiên Cơ Côn an toàn không việc gì, cuối cùng cũng là an tâm, khẽ cười nói, để tiên sinh chịu khổ rồi. Thiên Cơ Côn nói, ta ở trong thiên cơ cảnh, cũng có thể quan khán vạn vật thế gian, nào có chịu tội gì. Minh tử bà La Sa chết đi, ma môn bị diệt, Vân Châu cuối cùng cũng là đẩy ra vân vụ thấy được trời xanh, kế tiếp ngươi muốn làm gì. Huyền Thiên nói, ma môn cường đại, bách túc chi trùng, chết mà không cứng. Tổng bộ bị diệt, nhưng còn có đông đảo ma môn tông phái. Bất quá, ma môn chuẩn đế đã toàn bộ chết đi. Cửu cấp hoàng giả cũng cơ bản bị chết sạch. Công tác thanh trừ ma môn sau này, có chính đạo và yêu tộc cường giả đã đủ rồi. Không cần ta đến quan tâm nữa. Chỉ trước mắt ta lại đã rời khỏi Thần Châu mấy năm, dự định về nhà xem một chút. Bất quá, trước khi trở lại Thần Châu, ta phải đi Trung Châu một chuyến. Lần trước tại Tịch Dương Lâu bị chúng thần tử bức đến chạy trốn chết, cũng không biết Tịch Dương Lâu an toàn hay không. Ta phải đi xem, tiên sinh ngươi thì sao đây? Hôm nay có Nhất Bảo Đồng Tử bên người, cho dù là đế cấp thần tử tư không đỉnh, Huyền Thiên cũng không sợ. Tuy rằng nói có Hiên Viên Sơ Tuyết tại Tịch Dương Lâu, nhưng Huyền Thiên vẫn là muốn mau chóng tới xem. Nếu còn có thần tử tại Trung Châu, vậy Huyền Thiên phải cho bọn hắn một chút cảnh cáo mới được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1704, một trưởng đánh bay thần tử. Thiên Cơ Côn nói, ta không có vướng bận gì, chu du thiên hạ, đi đâu đó một chút đi sao? Chờ tu vi của ta lại đề thăng một cảnh giới, liền sẽ đi đến Kiếm Châu. Huyền Thiên gật đầu, nói, ta sẽ tại Thần Châu ở lại một khoảng thời gian, sau đó cũng sẽ đi vào Kiếm Châu. Hữu duyên mà nói, đến lúc đó sẽ cùng tiên sinh gặp lại. Thiên Cơ Côn mỉm cười, nói, khẳng định sẽ có duyên gặp lại. Huyền Thiên, ta đi đây. Tiên sinh bảo trọng. Huyền Thiên ôm quyền nói. Thiên Cơ Côn thân ảnh như điện, cấp tốc rời đi, rất nhanh liền biến mất ở bầu trời phía xa. Huyền Thiên trở lại Ma Bảo, hiệp trợ chính đạo, yêu tộc cứu ra võ giả bị bắt trói, đem cả đại địa tiên huyết nhiễm hồng mãnh liệt công kích một phen, long trời lở đất, cả Ma Bảo đều hóa thành một mảnh phế tích. Phá rồi lập lại, có thể sau này, nơi đây sẽ không còn ma khí âm xâm như vậy nữa. Về phần công tác thanh trừ ma môn sau này, liền giao cho chính đạo, yêu tộc cường giả. Huyền Thiên cùng bọn họ cáo từ, mang theo Long Tử Nghiên hướng Vân Châu Đông Bắc Cưu Ma Đại Lục đi đến. Toàn bộ sự tình đều tuyên cáo một đoạn kết. Chỉ chờ đi Trung Châu một chuyến, sau đó, Huyền Thiên và Long Tử Nghiên liền muốn trở về cố hương Thần Châu Đại Địa, an tĩnh hưởng thụ sinh hoạt một chút. Dùng thời gian 2 ngày, Huyền Thiên liền đi qua không gian hỗn loạn giữa Vân Châu và Trung Châu, đến Trung Châu, sau đó, bước nhanh đến Tịch Dương Lâu. Huyền Thiên một bước hơn 200 vạn dặm, đến Tịch Dương Lâu, gần hơn 10 bước mà thôi. Tịch Dương Lâu cũng không có gì khác biệt, Huyền Thiên rời khỏi cũng đã sắp nửa năm rồi. Nói vậy những siêu nhiên thân phận thần tử kia sẽ không đối với một thế lực phàm nho nhỏ canh cánh trong lòng. Huống hồ, thời gian Huyền Thiên đào tẩu, Hiên Viên Sơ Tuyết và Khương Vũ Hằng hai vị thần nữ thần tử ngay ở Tịch Dương Lâu. Đám người Tư Không Đỉnh cho dù muốn Tịch Dương Lâu bất lợi, hai người Hiên Viên Sơ Tuyết cũng sẽ không nhìn như không thấy. Hồ, Huyền Thiên vừa mới dừng lại đứng ở trên bầu trời bên ngoài Tịch Dương Lâu, liền có một đạo tiếng hổ giống truyền đến, chỉ thấy một đầu hắc hổ hai cánh, mang theo lôi điện hướng phía hắn bay qua. Là tiểu hổ, tu vi của tiểu hổ lại có tiến triển, đã là bát cấp yêu hoàng, uy phong lẫm lẫm. Nhìn thấy tiểu hổ, trên mặt Huyền Thiên liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Hổ, tiểu hổ bay đến trước mặt Huyền Thiên, liền biến thành một con hắc miêu cỡ bàn tay, bay lên đầu vai Huyền Thiên, vô cùng thân thiết hướng Huyền Thiên cọ cọ cái đầu. Huyền Thiên sờ sờ đầu tiểu hổ, cười nói, Hiên Viên cô nương đâu rồi? Bọn họ đều đi cả sao? Tiểu hổ lắc lắc đầu, hổ hổ gọi 2 tiếng, sau đó nhảy dựng lên, hướng một bên bay đi. Xem ra, thật muốn là nói muốn Huyền Thiên đi cùng với nó. Huyền Thiên thấy thế, kéo Long Tử Nghiên theo tiểu hổ bay đi, thầm nghĩ, chẳng lẽ Hiên Viên Sơ Tuyết còn đang ở đây? Khoảng chừng phi hành hơn 1000 dặm, tiểu hổ rơi vào trong một tòa đại sơn, Huyền Thiên và Long Tử Nghiên cũng hạ xuống theo. Trong đại sơn này có một sơn cốc tú lệ, linh khí nồng đậm, thảo lục hương hoa. Huyền Thiên và Long Tử Nghiên vừa mới tới trong cốc, một tuyệt sắc nữ tử bạch y như tuyết, ôm một con hắc miêu liền từ trong cốc đi tới. Khuôn mặt tựa như băng xương, làn da như ngọc chi, cả người cùng với sơn thủy hòa hợp nhất thể, như từ trong bức tranh đi tới. Ở phía sau Hiên Viên Sơ Tuyết, còn đi theo 3 nam tử trẻ tuổi. Trong đó có một người Huyền Thiên nhận thức được là Khương Vũ Hằng. Xem ra, 2 nam tử khác hẳn chính là 2 vị thần tử khác mà Hiên Viên Sơ Tuyết đã từng nói qua. Vũ Phi Phàm, Cơ Vô Dạ. 2 người này một thân mặc hắc y, một thân mặc ngân oai, người mặc ngân y càng trẻ tuổi hơn một ít, như là 17-18 tuổi, sắc mặt tường hòa. Mà hắc y nam tử thì ánh mắt lợi hại một ít, nhìn Huyền Thiên một cái, hơi nhíu mày một chút. Hiên Viên cô nương, Khương thần tử. Huyền Thiên hướng 2 người nhận thức gật đầu chào. Huyền Thiên huynh đệ, hạnh ngộ. Khương Vũ Hằng đối với Huyền Thiên mỉm cười chào hỏi. Một lần trước hắn đến Tịch Dương Lâu, cũng không có cùng với Huyền Thiên nói chuyện, thậm chí cũng không có chính thức chạm mặt, nhưng 2 người hiện tại đã có một loại cảm giác thân quen. Huyền Thiên, Khương Vũ Hằng ngươi đã nhận thức rồi. Vị ngân y thần tử này là Vũ Phi Phàm, hắc y thần tử là Cơ Vô Dạ. Hiên Viên Sơ Tuyết giới thiệu nói. Vũ thần tử, Cơ thần tử. Huyền Thiên hướng 2 người gật đầu, ánh mắt đối với Cơ Vô Dạ nhìn thêm một cái. Bất quá lúc trước Hiên Viên Sơ Tuyết đã cùng hắn nói qua, Huyền Thiên tự nhiên cũng đem một chút không thoải mái trong lòng kia đánh tan, lôi kéo Long Tử Nghiên ở bên cạnh nói, đây là thê tử của ta Long Tử Nghiên. Long Tử Nghiên hướng bốn người mỉm cười nói, ngưỡng mộ đại danh của các vị thần tử thần nữ đã lâu. Hiên Viên Sơ Tuyết đã sớm cùng với Long Tử Nghiên gặp mặt. Ba người Khương Vũ Hằng, Vũ Phi Phàm, Cơ Vô Dạ lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong mắt đều lộ ra một tia kinh hãi. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn hắn ở phàm giới gặp được một tuyệt sắc nữ nhân như vậy. Luận tư sắc hoàn toàn không ở dưới hai vị thần nữ Hiên Viên Sơ Tuyết và Trường Không Minh Nguyệt này. Lần đầu gặp mặt, song phương khó tránh khỏi hàn huyên một trận, nói chút chuyện vô bổ. Sau đó, Huyền Thiên hỏi, Hiên Viên cô nương, Tư Không Đỉnh bọn họ những người đó đâu rồi, đều đi cả rồi sao? Hiên Viên Sơ Tuyết nói, bọn họ đúng là ở chỗ này canh chừng mấy tháng, ngươi vẫn không có trở lại. Tháng trước, bọn họ đều đã rời khỏi rồi. Huyền Thiên nói, như vậy là tốt rồi, ta phải về Thần Châu một chuyến. Hiên Viên cô nương, mấy vị thần tử, ngày sau có duyên sẽ gặp lại, cáo từ. Huyền Thiên và Long Tử Nghiên chuẩn bị rời đi, Hiên Viên Sơ Tuyết lại là thần sắc khẽ động, nói, Huyền Thiên, chúng ta cùng ngươi trở lại Thần Châu một chuyến đi. Vạn nhất ngươi đơn độc đụng phải đám người Tư Không Đỉnh thì không tốt rồi. Huyền Thiên sắc mặt chợt kinh hãi, nói, lẽ nào bọn họ sẽ đi Thần Châu? Hiên Viên Sơ Tuyết nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Huyền Thiên mặt nhăn mày nhíu, nếu đám người Tư Không Đỉnh thực sự đi đến Thần Châu, thật là không dễ làm rồi. Hắn mặc dù có Nhất Bảo Đồng Tử con bài chưa lật này, nhưng song quyền khó địch tứ thủ. Nghĩ lại một phen, Huyền Thiên gật đầu, nói, vậy thì làm phiền các vị rồi. Hiên Viên Sơ Tuyết chủ động nói, đương nhiên không thành vấn đề. Khương Vũ Hằng và Vũ Phi Phàm cũng đều gật đầu. Bất quá, Cơ Vô Giả kia lại là có điểm bất mãn, nói, Hiên Viên Sơ Tuyết, chúng ta là có thân phận gì, giống như hộ vệ đi theo bên cạnh hắn vậy, chuyện này đối với hắn cũng quá tốt. Ta nói nào cần phiền phức như vậy, để hắn đem thánh đỉnh giao cho chúng ta bảo quản, Tư Không Đỉnh bọn họ nào có cơ hội đoạt đi được. Thánh đỉnh ở trên người hắn, chúng ta giữ được nhất thời, không giữ được một đời, lẽ nào sau này cũng phải một tấc không rời đi theo bên người hắn sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1705, một trưởng đánh bay thần tử. 2. Huyền Thiên sắc mặt chợt ngưng trọng, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc, như lưỡi dao sắc bén, chăm chú vào trên người Cơ Vô Dạ, lạnh lùng nói, thần tử không vui vẻ, cũng đừng đi theo, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý để ngươi đi cùng sao, ngươi hỗn trướng. Cơ Vô Dạ giận dữ, hét lớn một tiếng, tiếng nói vừa dứt, thân thể Cơ Vô Dạ liền xẹt qua một đạo huyền ảnh. Trong sát na xuất hiện tại trước mặt Huyền Thiên, một cái tát hướng trên mặt Huyền Thiên đập đến. Cự ly giữa hai người lúc đó quá gần, bất quá mấy thước mà thôi. Cơ Vô Dạ đột nhiên xuất thủ, cự ly mấy thước đối với chuẩn đế thần tử mà nói, hoàn toàn là không có. Cho dù là Hiên Viên Sơ Tuyết cũng không có ngờ tới, Cơ Vô Dạ dĩ nhiên sẽ đột ngột xuất thủ đối với Huyền Thiên. Khương Vũ Hằng và Vũ Phi Phàm cũng là thần sắc cả kinh, vượt quá sở liệu của bọn họ. Hiên Viên Sơ Tuyết, Khương Vũ Hằng, Vũ Phi Phàm muốn ngăn cản Cơ Vô Dạ đã không kịp nữa rồi. Bất quá, Cơ Vô Dạ tốc độ nhanh chóng, lại có người so với hắn tốc độ còn nhanh hơn. Một hắc y thiếu niên đột nhiên xuất hiện tại trước người Huyền Thiên, hai tay đồng thời duỗi ra, tay phải giương lên, ba một thanh âm vang lên, phách vào bàn tay của Cơ Vô Dạ đang đánh về phía trên mặt Huyền Thiên. Tay trái giương lên, cũng là ba một thanh âm vang lên, trực tiếp đánh ở trên mặt Cơ Vô Dạ. Hiên Viên Sơ Tuyết, Khương Vũ Hằng, Vũ Phi Phàm ba người vừa mới duỗi tay ra, liền thần sắc sửng sốt, chợt nghe thấy ba ba hai tiếng, thân thể Cơ Vô Dạ dường như đạn pháo hướng bên cạnh bay ra hơn 10 dặm, người đang ở trên không trung liền phun ra một ngụm tiên huyết. Hàm răng cũng đều nhổ ra. Huyền Thiên tùy thân mang theo Đan Nguyên Đế Phủ, Nhất Bảo Đồng Tử có thể tùy thời xuất hiện tại bên người của Huyền Thiên. Nhất Bảo Đồng Tử làm khôi lỗi, một trong những chức trách của hắn đó là bảo hộ chủ nhân an toàn, đều không cần Huyền Thiên nhắc nhở, Cơ Vô Giả vừa động thủ, Nhất Bảo đồng tử liền lao tới. Cơ Vô Giả không phải đối thủ của Nhất Bảo đồng tử, hơn nữa Nhất Bảo đồng tử xuất hiện cũng ngoài dự liệu của hắn, tự nhiên là hắn đánh về phía Huyền Thiên một cái tát bị Nhất Bảo đồng tử đơn giản đỡ được, ngược lại nặng nề trúng một cái tát của Nhất Bảo đồng tử. Đường đường thần tử, bị một thiếu niên 11-12 tuổi đánh một cái tát, đang muốn xuất thủ, Hiên Viên Sơ Tuyết, Khương Vũ Hằng, Vũ Phi Phàm ba người nhất thời thần sắc sửng sốt, trơn mắt há hốc mồm, thân thể dường như thời gian tĩnh lại bị định trụ ở nơi đó. Thẳng đến Cơ Vô Giả ở bên ngoài hơn 10 dặm đánh vào trên một tòa sơn phong, ba người Hiên Viên Sơ Tuyết mới phản ứng qua đây, ánh mắt từ xa xa thu hồi, lại rơi vào trên người phản ứng Nhất Bảo đồng tử, kinh hô lên, đế cấp khôi lỗi. Huyền Thiên mỉm cười gật đầu, nói, hắn tên là Nhất Bảo, hai ngày trước, ta cùng Nhất Bảo liên thủ chém giết một vị minh tử chuẩn đế cảnh giới. Hiên Viên Sơ Tuyết và Vũ Phi Phàm nghe được lời này ngược lại không có phản ứng. Khương Vũ Hằng lại nghe đến cái cổ mát lạnh. Chuẩn đế minh tử và thần tử cảnh giới chuẩn đế hầu như tương xứng. Khương Vũ Hằng cũng là tu vi chuẩn đế. Đế cấp khôi lỗi này cùng với Huyền Thiên liên thủ, đó không phải cũng là chém giết hắn điều dư giả sao? Nghĩ đến đây, Khương Vũ Hằng thật đúng là thay Cơ Vô Giả đổ mồ hôi hột. Huyền Thiên lại đúng là thần sắc bình tĩnh, nói, Hiên Viên cô nương, không phải ta không nghe theo ý kiến của ngươi, mà là Cơ Vô Giả quá không đem ta để vào mắt. Lần đầu tiên hắn đối với người nhà của ta xuất thủ, lúc này đây hắn đối với ta xuất thủ, nếu là còn có lần thứ ba, dù cho hắn là bằng hữu của Hiên Viên cô nương, dù cho phía sau hắn có thần giới thần vương, ta đây cũng tất lấy tính mệnh của hắn. Huyền Thiên, ngươi lớn mật, ngươi dám xuất thủ đối với bản thần tử. Đúng lúc này, một tiếng gầm lên giận dữ, từ xa xa truyền đến, một đạo kiếm cương thê lễ trong sát na hướng Huyền Thiên chém tới. Cơ Vô Giả đã nổi giận, đường đường thần tử, tại trước mặt ba người Hiên Viên Sơ Tuyết, Khương Vũ Hằng, Vũ Phi Phàm cùng là thần tử thần nữ, dĩ nhiên bị võ giả phàm giới đánh một bạt tai, khẩu khí này sao có thể nào nuốt trôi được, là có thể nhẫn, còn gì không thể nhẫn. Cơ Vô Giả ngươi điên rồi. Thấy Cơ Vô Giả lần thứ hai động thủ, Hiên Viên Sơ Tuyết gầm lên một tiếng, đã giành trước Huyền Thiên một bước xuất thủ, bàn tay vung lên, phi tuyết đầy trời, đóng băng đại địa, kiếm cương của Cơ Vô Giả nhất thời tốc độ giảm đi. Lúc này Hiên Viên Sơ Tuyết bắn ra một chỉ, kiếm cương hóa thành nát bấy, thân thể Hiên Viên Sơ Tuyết chợt lóe liền tiến về phía trước hơn 10 dặm, xuất hiện tại trước mặt Cơ Vô Giả, một chưởng đánh ra, cút. Huyền Thiên đã nói, nếu Cơ Vô Giả còn dám có lần thứ ba mạo phạm đối với hắn, vậy hắn sẽ chém giết Cơ Vô Giả. Hiên Viên Sơ Tuyết tuy rằng xuất thủ đối với Cơ Vô Giả, trên thực tế lại là đang cứu hắn. Sau khi kiếm chi thần vương vẫn lạc, Hiên Viên Thị đã được Khương Thị, Cơ Thị, Vũ Thị giúp đỡ, lúc này mới không có bị bất tử thần vương, tư không thần vương, đám chư thiên thần vương đuổi tận giết tuyệt. Hiên Viên Sơ Tuyết làm đại tỷ trong đám thần tử thần nữ của mấy thế lực lớn hạ phàm, đương nhiên muốn giữ gìn thần tử thần nữ của Khương Thị, Cơ Thị, Vũ Thị. Đây là báo ân. Cơ Vô Giả không phải đối thủ của Hiên Viên Sơ Tuyết, một trưởng liền bị phách bay hơn 10 dặm. Bất quá, Hiên Viên Sơ Tuyết một trưởng này lực đẩy cực lớn, lực phá hoại lại căn bản không có, bằng vào làm đem Cơ Vô Giả một trưởng đưa ra ngoài hơn 10 dặm. Hiên Viên Sơ Tuyết hồn niệm truyền âm nói, Cơ Vô Giả, ngươi lại đối với Huyền Thiên bất lợi lẫn nữa, giữa chúng ta cũng ân đoạn nghĩa tuyệt. Lúc này, Khương Vũ Hằng và Vũ Phi Phàm cũng hồn niệm truyền âm, để Cơ Vô Giả không thể lỗ mãng. Cơ Vô Giả ở bên ngoài hơn 10 dặm dừng thân thể lại, thấy Hiên Viên Sơ Tuyết và Khương Vũ Hằng, Vũ Phi Phàm cũng không giúp hắn, ngược lại giúp đỡ Huyền Thiên nói hắn, thực sự là tức giận đến thổ huyết. Gầm lên giận dữ sau đó thuấn di biến mất không thấy. Hiên Viên Sơ Tuyết lúc này trở lại trước mặt Huyền Thiên, nói, Huyền Thiên, Cơ Vô Giả cũng không thể đại biểu ý tứ của Cơ Thị, ngươi không nên tái ý, nếu hắn còn dám bất lợi đối với ngươi, không cần ngươi xuất thủ, ta tự mình đến đối phó hắn. Hiên Viên Sơ Tuyết lời này nói ra như đinh đóng cột, như đinh đóng cột. Hiển nhiên cũng là đã thực sự nổi giận. Huyền Thiên tuy rằng đối với Cơ Vô Giả không thích, nhưng Hiên Viên Sơ Tuyết ở trong lòng hắn ấn tượng rất tốt. Mỉm cười, nói, làm phiền Hiên Viên cô nương, chúng ta đi thôi. Vì muốn nhanh chóng một chút chạy về Thần Châu, Huyền Thiên đem Long Tử Nghiên, Hiên Viên Sơ Tuyết, Vũ Phi Phàm, Khương Vũ Hằng bốn người đều thu vào trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh, Nhất Bảo Đồng Tử tự mình trở lại bên trong Đan Nguyên Đế Phủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1706, Huyền Thiên trở lại luận tốc độ chạy đi, cho dù là đế cấp thần tử thần nữ, cũng khó có thể cùng với Huyền Thiên đánh đồng được. Từ sau khi Huyền Thiên trở thành thất cấp hoàng giả, cự ly xuyên toa hư không lại đề thăng không ít. Theo tu vi của Huyền Thiên thực đến càng cao, lĩnh ngộ áo nghĩa càng lúc càng tinh thâm, đối với thánh đỉnh cảm ngộ càng lúc càng thâm ảo, trực tiếp thể hiện, chính là cự ly thuấn di của Huyền Thiên. Thần tử thần nữ có lẽ có phương pháp khác từ Trung Châu đi đến Thần Châu, nhưng Huyền Thiên cũng chỉ biết là một cái lộ tuyến, mượn đường Vân Châu, Thiên Châu. Huyền Thiên đầu tiên là trở lại Tịch Dương Lâu, cùng với đám người quen Yến Cô Thành, Yến Tịch Tịch. Cáo biệt, cũng không có dừng lại lâu, sau đó liền khởi hành. Gần hơn 10 bước, Huyền Thiên liền xuyên toa hư không hơn 1.200.000 dặm, đến sát biên giới Tây Bắc khu vực Trung Châu. Không đến 2 ngày, Huyền Thiên liền đi qua không gian hỗn loạn, đến Vân Châu. Khi còn là chuẩn hoàng, Huyền Thiên từ Vân Châu đến Trung Châu, đúng là dùng hơn 1 tháng thời gian. Mà hiện tại, Huyền Thiên từ Vân Châu đến Trung Châu, lại từ Trung Châu trở lại Vân Châu, chỉ cần thời gian 4 ngày. Đồng thời gian 4 ngày này tuyệt đại bộ phân đều dùng ở trong không gian hỗn loạn. Tại không gian hỗn loạn, không thể thuấn di mù quáng được. Đến Vân Châu Kiêu Ma Đại Lục, Huyền Thiên vẫn như trước là một bước hơn 200 vạn dặm, hướng Tây Nam hành tẩu. Có tốc độ như hắn căn bản không cần chuyện tống trận gì cả. Khu vực Vân Châu, Đông Bắc đến Tây Nam đủ sắp tới 300 triệu dặm. Nhưng đối với Huyền Thiên mà nói, cũng bất quá là hơn 100 lần hô hấp. Hơn nửa phương hướng chết đi, hỏi đường tiến hành điều chỉnh lộ tuyến, đến Tây Nam Bộ Tây Lĩnh Đại Lục, cũng bất quá dùng non nửa khắc thời gian mà thôi. Từ Tây Lĩnh Đại Lục, lại nhằm hướng Tây Nam đi tới 800 vạn dặm, liền đến hư không hỗn loạn nối liền giữa Vân Châu và Thiên Châu. Cũng là tốn thời gian 2 ngày, Huyền Thiên mới đi qua hư không hỗn loạn. Tiền phương một mảnh hải vực vắng vẻ, vô biên vô hạn, đó là khu vực Thiên Châu. Bất quá, khi Huyền Thiên muốn từ trong hư không hỗn loạn đi tới, thời gian đặt chân lên bầu trời trời phiến hải vực vắng vẻ kia, lại có một tầng lá chắn vô hình đem Huyền Thiên ngăn trở lại. Khu vực Thiên Châu thiên địa không cho phép Huyền Thiên vị thất cấp hoàng giả này được tiến nhập. Thời gian Huyền Thiên rời khỏi, Thiên Châu và Thần Châu thiên địa khí vận như nhau, tối đa có thể thừa thụ thực lực nhất cấp hoàng giả. Hiện tại đã 4 năm qua đi, vẫn như trước vậy. Thần tử thần nữ có thần khí trấn áp tu vi, Huyền Thiên lại là không có. Bất quá, tình huống trước mắt đã sớm nằm trong dự liệu của Huyền Thiên. Hắn bàn tay vừa nhấc, một đoàn kim sắc tiên huyết từ trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh bay ra, là bất diệt thần huyết của Đồ Thiếu Nguyên. Huyền Thiên đem đoàn bất diệt thần huyết kia ném đi về phía trước. Lá chăn vô hình kia cũng không ngăn trở bất diệt thần huyết, ngược lại cùng nó tương dung. Bất diệt thần huyết kia áp xúc chỉ có một đoàn nho nhỏ, nhưng vừa tán phát ra, lại như là một dòng suối nhỏ. Đồ Thiếu Nguyên thân là thất cấp hoàng giả, trên người khí huyết cường thịnh cỡ nào, tiền phương kim sắc tiên huyết kéo dài ra hơn 10 dặm. Bất quá, rất nhanh toàn bộ bất diệt thần huyết đều bị thiên địa khu vực Thiên Châu hấp thu đến không còn một mảnh. Cả khu vực Thiên Châu võ giả lúc này đều khiếp sợ. Khí vận chi phong kia thổi lên, đầu tiên là mềm nhẹ, rất nhanh liền hóa thành cồng bạo. Trong cơn gió kia, có thiên địa linh khí nồng đậm. Khu vực Thiên Châu độ dày linh khí đề cao thật to. Huyền Thiên lần thứ hai bước ra một bước về phía trước. Lúc này đây không còn có lá chắn vô hình nào ngăn trở nữa. Huyền Thiên trực tiếp tiến nhập khu vực Thiên Châu. Hắn cảm giác được linh khí trong thiên địa vẫn đang bị vây trong giai đoạn đề thăng.